Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, 559. Chương 559, tránh thức hung ma. Đây là cái gì? Thần vũ pháo. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy chính mình túi chữ vật không chỉ có thêm ra mấy ngàn khối linh thạch. Trong góc còn chất đống 10 cái nhỏ nhắn thần vũ pháo. Cộng thêm ngàn khỏa càng khéo léo thần vũ đạn. Đồ tốt. Đừng nhìn thu nhỏ, uy lực theo thần vũ pháo không có kém quá nhiều. Từ ngôn giải thích, luyện thành sơn hà pháo về sau còn lại mấy môn, lưu cho ngươi phòng thân. Trường kiếm là sư huynh truyền cho ta, không tốt đưa ngươi. Thanh lân đao cho ngươi dùng tốt, đem cực phẩm pháp khí giao cho Bàng Hồng Nguyệt. Từ ngôn lần này có thể hào phóng cực kỳ, cho người khác tâm hắn đau, cho nhà mình nương tử thì sẽ không đau lòng vì vừa thấy là cực phẩm pháp khí. Bàng Hồng Nguyệt lại đẩy trở về. Giận trách. Ngươi tại Hoa Vương lôi cửu tử nhất sinh. Mới đọ sức đến một chút chỗ tốt. Linh thạch lưu cho ta liền đầy đủ. Cực phẩm pháp khí chính ngươi giữ lấy. Lớn nhất không khiến người ta yên tâm không phải ta. Mà chính là ngươi. Thực Bàng Hồng Nguyệt nói rất có lý. Suy nghĩ một chút chính mình hối hả ngược xuôi thường xuyên hiểm tượng hoàn sinh. Bàng Hồng Nguyệt làm theo như cái cô gái ngoan ngoãn một dạng tại tông môn tu luyện. Từ ngôn cười hắc hắc, đem thanh lân đao thu lại. Dù sao có nhiều như vậy linh thạch, Bàng Hồng Nguyệt mua mấy món thượng phẩm pháp khí dư xài. Đây là vừa muốn thu hồi túi chữ vật. Bàng Hồng Nguyệt chợt thấy túi chữ vật trong góc thêm một cái bình sứ. Không khỏi kỳ quái, hối linh đan, sư tỷ đưa cho ta, tổng cộng 2 hạt. Chúng ta một người một hạt. Từ ngôn đắc ý nói. Nương tử so với ta so sánh xem ai tới trước hư đan tốt. Vi phu phần thắng cực lớn. Hắc hắc, tốt lắm. Đa tạ phu quân. Bàng Hồng Nguyệt nghịch ngợm cười một tiếng. Nói, đến lúc đó nếu như thiếp thân sớm một bộ kết thành hư đan, phu quân cũng không nên ảo não mới được. Ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Cười cười nói nói ở giữa. Hai người đi vào tông môn, Bàng Hồng Nguyệt trở về tự linh đường, từ ngôn làm theo thẳng đến sở Hoàng Sơn, trên núi cao cung điện vờn quanh, đỉnh núi chỗ một tọa to lớn vô cùng cung điện dường như hoàng thành. Bên trong hòn non bộ như rừng, đình đài trải rộng, sở thị hoàng triều mạnh nhất hoàng giả, bế quan nơi này, sở Hoàng Sơn, bởi vì sở Thương Hải mà nổi tiếng thiên hạ, nhìn cái gì đấy? Một tòa phá cung điện có cái gì tốt nhìn? Chân núi một chỗ biệt viện bên trong. Sở Bạch lật qua mí mắt. Khinh thường liếc mắt đỉnh núi đại điện. Hắn không có ở tại trong cung điện. Mà là mình ở tại chân núi. Cách cái kia vị phụ hoàng xa xa. Nhìn khí phái A sư huynh. Từ ngôn như cũ nhìn qua đỉnh núi cung điện. Hí hư nói. Ta cũng ở qua hoàng cung. Ở bên trong không có cảm thấy cái gì. Chỉ có ở bên ngoài nhìn mới có thể cảm nhận được một loại hâm mộ. Có gì có thể hâm mộ? Hoàng đế ngai vàng rất thú vị a, nắm lấy từ ngôn đầu vai hướng chỗ mình ở nhanh chân mà đi. Sở Bạch cười ha ha nói. Nhanh cho sư huynh giảng một chút tiểu tử ngươi như thế nào tai họa Tề quốc. Liền hoàng vị đều ngồi qua. Không hổ là ta Sở Bạch sư đệ. Đi vào sư huynh địa bàn. Từ ngôn là một thân nhẹ nhõm. Nếu có thể lời nói, hắn mong ước theo sư huynh học nghệ, cũng không muốn theo vị kia lạnh như băng sư tỷ, giảng thuật một phen mình tại Thiên Quỷ Tông kinh lịch, từ ngôn còn nói từ bản thân tại Tề Quốc Hoàng Cung tin đồn thú vị. Vốn cho rằng sư huynh hội cười to không thôi, không nghĩ Sở Bạch sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Chỉ kiếm, may mắn ngươi đi được không chậm, nếu như tham luyến hoàng vị, chỉ sợ ngươi thì về không được. Sở Bạch một đôi mày kiếm bỗng nhiên vẩy một cái, trầm giọng nói, Khương Đại Xuyên người này, 10 phần nguy hiểm, ta cùng hắn giao thủ qua nhiều lần, chỉ có thể giữ cho không bị bại, lại thắng không hắn, đề cập quỷ sứ đứng đầu. Sở Bạch lộ ra vô cùng kiêng kỵ, từ ngôn làm theo rất là không hiểu, nói, sư huynh, người đã nguyên anh, gặp lại Khương Đại Xuyên, giết hắn liền tốt. Tên kia xác thực đủ hung ác, giữ lấy hắn mới đúng một cái tai họa. Khó, Sở Bạch chỉ nói một chữ, trầm mặc không nói. Từ Ngôn lúc này bắt đầu ngạc nhiên lên. Khương Đại Xuyên nhất định không cách nào trở thành Nguyên Anh. Thế nhưng là Sở Bạch như cũ nói khó chữ. Chẳng lẽ Nguyên Anh cảnh giới đều giết không được Khương Đại Xuyên? Chỉ kiếm ngươi phải nhớ kỹ. Khương Đại Xuyên người này là cái nhân vật khó giải quyết. Sở Bạch thanh âm trở nên càng phát ra nặng nề. Nói, nếu như hắn bị buộc đến liều mạng bước, liền Nguyên Anh cường giả đều chưa hẳn có thể giết đến hắn. Lần này Từ Ngôn càng là kinh ngạc. Không thôi, con mắt trợn thật lớn. Hắn có một phần thần bí truyền thừa, cùng Nguyên Anh có quan hệ. Sở Bạch nói lần nữa, cũng không phải là Nguyên Anh cảnh giới, mà chính là Nguyên Anh cường giả Nguyên Anh chi thể. Ta hoài nghi hắn đạt được Nguyên Anh cường giả dốc túi đem tặng. Đem Nguyên Anh chi thể tất cả lực lượng toàn bộ gửi lại ở trong cơ thể hắn. Cho nên gặp lại người này, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đó là cái chánh thức hung ma, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Biết được cái này tin tức kinh người, Từ Ngôn lập tức nhớ tới Thiên Quỷ Tông người thứ 10 điện chủ. Nghe nói Khương Đại Xuyên đã từng giết chết chính mình sư tôn. Chẳng lẽ hắn đem hung điện điện chủ Nguyên Anh đoạt cho mình dùng? Từ Ngôn nghi hoặc nói ra, khó mà nói, điểm này chỉ sợ trừ người trong cuộc bên ngoài, không có người biết. Sở Bạch lắc đầu, đề cập một phần Nguyên Anh bí ẩn, nói, Nguyên Anh cường giả lực lượng vô cùng to lớn, cưỡng ép chiếm lấy cơ bản vô hiệu, nếu như ta Nguyên Anh bị đoạt, biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, đều có thể nổ tung Nguyên Anh, coi như không thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cũng có thể đem trọng thương. Cho nên Khương Đại Xuyên cùng hung điện điện chủ ở giữa chân tướng. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Làm cho Sở Bạch cũng vì đó kiêng kỵ Khương Đại Xuyên. Lại một lần nữa đem Từ Ngôn chấn kinh. Cũng may mắn hắn dứt khoát rời đi Tề Quốc Hoàng đế ngai vàng. Nếu quả thật muốn nhiều tọa mấy năm Hoàng đế. Coi như Khương Đại Xuyên tiến giai thất bại. Từ Ngôn cũng giống vậy không phải là đối thủ. Vốn muốn đem Khương Đại Xuyên ăn giả đan tin tức nói cho sư huynh. Từ Ngôn ngẫm lại chính mình túi chữ vật chân đan. Cuối cùng không có đề cập. Hố đan các sự tình. Vẫn là khác khắp nơi tiên dương cho thỏa đáng. Sư huynh, Ích Vân thức có thể diễn hóa ra Ích Vân quyết. Không biết sư huynh phải chăng phát giác được phần này tâm pháp tồn tại. Từ Ngôn nói ra chuyến. Này mục đích, nói, trên đường trở về. Ta từng đem phần này tâm pháp dạy cho Hồng Nguyệt, nàng chỉ là tập luyện một lát thì bị chấn thương kinh mạch. Tâm pháp Ích Vân Quyết, Sở Bạch cũng là sững sờ. Nói, ngươi lại nói đi, ta nếm thử tập luyện một phen. Từ Ngôn đối sư huynh Sở Bạch không có gì có thể giữ lại. Đem chính mình lĩnh ngộ được Ích Vân Quyết tỉ mỉ giảng thuật một lần. Vì không đi công tác sai. Vận chuyển linh khí lộ tuyến đều bị nói đến hiểu rõ. Nghe qua phần này kỳ dị tâm pháp, Sở Bạch không có lập tức tập luyện, mà chính là trầm ngâm hồi lâu. Hắn tại thôi diễn phần này tâm pháp lợi và hại, thẳng đến quá khứ một canh giờ. Sở Bạch lông mày vẫn như cũ khóa chặt, chỉ kiếm, phần này tâm pháp Ích Vân Quyết, người tu luyện. Sở Bạch ngẩng đầu hỏi, đúng vậy a, tu luyện hơn 2 năm. Từ Ngôn gật đầu nói, 2 năm này ta cảm thấy tu vi tăng lên rất nhanh, cho nên phổ thông trúc cơ tâm pháp thủy chung không có lại dùng qua. Có thể từng cảm nhận được, không ổn địa phương, nói thí dụ như trong kinh mạch xuất hiện rất nhỏ vết rách. Sở Bạch thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng, hắn thôi diễn kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là Từ Ngôn phần này Ích Vân Quyết. Tu luyện về sau trừ sẽ phá hư toàn thân kinh mạch bên ngoài. Căn bản lại chỗ vô dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.